Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nguyên lai. Ta đã mạnh như vậy. Chém, Lôi Đạo thanh âm bừng tỉnh dường như sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cùng lúc đó, hắn vẫn trọng đao, như là Thái Sơn áp đỉnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía Cao Viễn một đao chém xuống. Cỗ khí thế kia mạnh, uy lực to lớn, lực lượng khủng bố, trong khoảnh khắc liền đánh tan Cao Viễn ý chí. Lôi Đạo lần này có thể không có chút nào nhường. Tương phản, hắn nhưng là toàn lực ứng phó, thậm chí đều vận dụng Vân Long cửu biến đệ tứ biến. Trọn vẹn tăng phúc nhiều gấp đôi lực lượng, lại thêm 300 cân vẫn trọng đao. Này một chảm phía dưới được nhiều mạnh lực lượng. Đừng nói Cao Viễn cái này bình thường ngoại công đỉnh phong, coi như là Sơn Quân cũng ngăn không được. Huyền Thiên lệnh ta cho ngươi, đừng có giết ta. Cao Viễn toàn thân đều tại kinh khủng lưỡi đao phía dưới run rẩy. Đường đường ngoại công đỉnh phong, giờ phút này gặp phải tử vong uy hiếp, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bố trí tỉ mỉ bẫy dập, bây giờ lại làm cho hắn gặp phải nguy cơ tử vong. Bành, chỉ là, Cao Viễn lời còn chưa nói hết, Lôi Đạo vẫn trọng đao liền đã rơi xuống. Cao Viễn binh khí trong tay, cơ hồ ứng thanh mà đứt, vẫn trọng đao trực tiếp hạ xuống, chém vào Cao Viễn trên đầu. Từ trên xuống dưới, trong nháy mắt liền đem Cao Viễn chặt thành hai nửa, mà lại vẫn trọng đao là đao cùn, không có mở phong, Cao Viễn thi thể thậm chí đều bị chấn nát, biến chia năm xẻ bảy, thành một bãi bùn nhão, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại toàn bộ sân nhỏ. Tất cả mọi người sợ ngây người, những Cao Viễn đó thân tín binh lính đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất một bãi bùn nhão. Tướng quân của bọn hắn, cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Chết rồi, Lôi Đạo thu hồi vẫn trọng đao, lắc đầu nói, ngượng ngùng, lực lượng dùng hơi bị lớn, không có khống chế lại, bất quá, ngươi cũng quá yếu, vốn cho là trong quân ngoại công đỉnh phong hẳn là rất mạnh. Không nghĩ tới ngay cả ta một đao đều không có thể chịu ở, Lôi Đạo một đao chém chết một vị đường. Đường ngoại công cường giả tối đỉnh, vẫn còn gương mặt phiền muộn. Tựa hồ liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai, ta đã mạnh như vậy. Lôi Đạo còn hơi có chút ngoài ý muốn. Có thể một đao chém chết một vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Hoàn toàn chính xác mạnh có chút không thể tưởng tượng. Lôi Đạo lắc đầu, đi thẳng tới Cao Viễn phá toái trước thi thể. Ngồi xuống cẩn thận tìm một phen. Cuối cùng tìm được hắn muốn đồ vật. Một viên Huyền Thiên lệnh tàn phiến, xoẹt, Lôi Đạo nghênh ngang, một thanh xé đứt vây khốn Lâm Huy đám người kim tơ tằm lưới lớn. Đem ba người cứu ra, ba người đều diện mạo vẻ xấu hổ, Lôi Đạo giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, bọn hắn thế mà thất bại, nếu không phải Lôi Đạo kịp thời chạy tới, bọn hắn thậm chí liền sẽ triệt để bại lộ. Cho Phù Vân Tiêu cục mang đến phiền toái cực lớn. May mắn, Lôi Đạo chém giết Cao Viễn. Mà lại, thông qua vừa rồi này một trận chiến, ba người bọn họ đối Lôi Đạo thực lực có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Trong lòng bọn họ thậm chí có chút vui mừng. Lôi Đạo có thể một đao chặt Cao Viễn, vậy liền có thể một đao chặt bọn hắn. Như lúc trước thật cùng Lôi Đạo đối đầu đến cùng, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị Lôi Đạo một đao chém. Tại ngoại công cường giả tối đỉnh bên trong, Lôi Đạo so Sơn Quân càng thêm đáng sợ, thậm chí gần như vô địch. Bọn hắn nghĩ không ra, còn có vị nào ngoại công cường giả tối đỉnh có thể so sánh thời khắc này Lôi Đạo còn cường đại hơn. Bởi vậy, lần này qua đi, liền tính trong lòng bọn họ còn có những ý nghĩ gì khác, cũng đều chỉ có thể gắt gao kiềm chế lại, hoặc là ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, đều lấy được, Lâm Uy đám người đem hai cái huyền thiên lệnh tàn phiến giao cho Lôi Đạo. Lần này Lôi Đạo liền được ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Hết thảy bảy viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Còn có cuối cùng hai cái. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Nơi này không phải nơi ở lâu. Lôi Đạo mang theo người rời đi Cao Viễn phủ đệ. Nhưng vừa rời đi không lâu. Lôi Đạo bỗng nhiên ngừng lại. Ra đi. Vù, có hai tên người bịt mặt ngăn ở Lôi Đạo trước mặt. Các ngươi là đại tướng quân người. Lôi Đạo hơi hơi hí mắt nhìn thoáng qua hai người này. Trên người bọn họ mang theo nồng hậu dày đặc, quân nhân, phong cách. Lôi tổng tiêu đầu, đại tướng quân đã phân phó. Huyền thiên lệnh ngươi có khả năng đoạt, nhưng không nên giết người. Hiện tại Cao Viễn chết rồi. Ngươi biết có nhiều phiền phức sao? Thần võ vệ còn đang ngó chừng ngươi. Hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy. Thần võ vệ không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Trong đó một tên người bịt mặt tựa hồ có chút bất mãn, mang theo chất vấn ngữ khi nói ra. Lôi Đạo lại chẳng hề để ý bộ dáng, thuận miệng nói ra, đúng vậy a, đại tướng quân nói qua, không nên giết người, chuyện này cũng không nên trách ta. Cái kia Cao Viễn trăm phương ngàn kế bố trí bẫy dập. Ta quang minh chính đại đi vào đánh với Cao Viễn một trận. Ta là tôn trọng Cao tướng quân, cho nên mới sử dụng toàn lực. Ta chỗ nào có thể nghĩ đến, Cao tướng quân thế mà như thế không chịu nổi một kích. Ngay cả ta một đao đều không có thể đón lấy. Chuyện này vẫn phải xin nhờ đại tướng quân. Tin tưởng đại tướng quân có năng lực đè xuống chuyện này a. Hừ, chuyện này chúng ta sẽ như thực hướng đại tướng quân bẩm báo. Nói xong, hai tên người bịt mặt nhanh chóng biến mất. Nhìn xem hai tên người bịt mặt sau khi rời đi, Lôi Đạo nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Lâm Uy thận trọng nói ra, tổng tiêu đầu, đại tướng quân người tựa hồ đối với ngươi rất bất mãn. Sẽ không lại, Lôi Đạo cười lạnh nói, đại tướng quân xem chúng ta làm quân cờ, nhưng coi như là quân cờ, cũng có một cái phân chia cao thấp, giết Cao Viễn không tính một chuyện nhỏ, đại tướng quân nếu thật muốn cùng ta hợp tác, thật toàn lực ủng hộ ta, như vậy, chuyện này hắn liền sẽ bãi bình, nếu không, chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đây là một lần dò xét, đối đại tướng quân thăm dò. Từ khi Lôi Võ nói cho Lôi Đạo, đại tướng quân một mực đều chú ý tới hắn lúc. Kỳ thật Lôi Đạo trong lòng liền đã có ý nghĩ. Đại tướng quân cũng tốt, Mã Nguyên cũng được, đây đều là kỳ thủ. Lôi Đạo, Lôi Võ, thậm chí là Khánh Nguyên lão đạo, hết thảy đều là quân cờ. Lôi Đạo tự nhiên không cam tâm làm quân cờ, nhưng tình thế bức bách, hắn cũng không có cách nào. Nhưng cho dù là quân cờ, hắn cũng muốn nhìn rõ ràng hắn tại đại tướng quân trong suy nghĩ địa vị, điều này rất trọng yếu. Lôi Đạo cũng không muốn một phần vạn có chuyện gì đại tướng quân tùy tiện liền đem hắn cho bỏ. Ngược lại lần này Lôi Đạo chém giết Cao Viễn cũng không có bại lộ thân phận, mặc kệ đại tướng quân có thể hay không đè xuống, coi như không thể đè xuống, cũng tra không được Lôi Đạo trên đầu. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, kỳ thật ta thật không thích hợp loay hoay này chút âm mưu quỷ kế. Tính đi tính lại, nào có so lớn nhỏ cỡ nắm tay đơn giản. Lôi Đạo thật không muốn đi tính toán, cũng không muốn đi suy nghĩ này chút âm mưu quỷ kế. Nhưng thực lực không đủ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nhất định phải chú ý cẩn thận, một bước sai đã có thể từng bước sai. Bất quá, hắn tin tưởng nhanh một khi đạt được huyền thiên bảo tàng, tìm được rèn luyện nội phủ võ công, đến lúc đó, giải quyết ho lao tai họa ngầm. Lôi Đạo cái nào còn cần đến như thế lao tâm phí thần tính toán. Người nào nếu là dám tính toán hắn, trực tiếp tìm tới cửa, một đao chém chết, một đao không được, vậy liền hai đao,